Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, đánh mất năng lực. Trong lòng bàn tay, tiên hồng huyết kế là như thế chói mắt, để nạp cách lợi kinh hãi không lấy. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, làm một danh ở đại hải trình sông sáo đại hải tặc. Trước mắt một màn này, để nạp cách lợi trong nháy mắt liền hiểu trước mắt đây hết thảy ý vị như thế nào. Nhưng mà trong lòng chấn động sâu hơn, còn có chứa nồng đậm khó hiểu. Đáng giá không? Chỉ là thông thường chiến đấu, lại dùng chính mình sinh mệnh lai thu được lực lượng, trở tay thu hồi bàn tay mình. Thở dài, bất đắc dĩ nói ra, có ít thứ, không phải có đáng giá hay không, mà là không được không làm như thế. Chính như Lâm Thiên nói giống nhau, muốn không phải bất đắc dĩ, ai sẽ dùng sinh mệnh lai lấy được mình không thể nắm trong tay lực lượng. Hết thảy đều chỉ là bất đắc dĩ. Lúc trước trong cơ thể hư không lực bạo loạn, để Lâm Thiên cả người kém chút chết đi. Đừng nhìn bề ngoài không có cái gì sự tình, kỳ thực chân chính thụ thương là ở trong người. Lúc đầu thương thế nghiêm trọng, càng tăng thêm mấy phần. Lúc trước một kích kia có thể có như thế lực lượng, cũng đều là bởi vì Lâm Thiên đem thể vẫn đang tồn tại hư không lực toàn bộ từ bên ngoài cơ thể bước ra. Trong khoảnh khắc đó có thể nói hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh kia. Chỉ có bởi vậy bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng. Có thể ủng có chiến lực như vậy, chỉ là phát sinh trong khoảnh khắc đó, cũng là trong nháy mắt đó. Lâm Thiên hiểu cái gì mới là lực lượng cường đại. Chủng cảm giác thật quá mạnh mẽ. Vì sao nói là trong nháy mắt, còn hữu dụng vẫn đang một từ. Hết thảy đều chỉ là bởi vì Lâm Thiên hiện tại có thể bất năng tính là một cái năng lực trái ác quỷ già. Không sai, hiện tại Lâm Thiên đã không ở có năng lực trái ác quỷ. Chỉ có thể coi là một người bình thường. Không gần như chỉ ở năng lực trái ác quỷ. Lâm Thiên ngay cả trong cơ thể hollow không lực cũng không cảm giác được. Hư không lực đến lúc đó không có tiêu thất, nhưng ẩn sâu trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Cái này chút sự tình, kỳ thực sớm tại kiến trúc vật bên trong khi tỉnh lại, Lâm Thiên liền đã hiểu. Lúc đó, ở phát giác điểm này về sau, Lâm Thiên cũng không có như thường nhân vậy chấn động, sợ hãi, sợ, có thể dùng bình tĩnh để hình dung. Thật muốn nói còn có một chút vui sướng. Trái ác quỷ có thể giao cho người lực lượng cường đại. Càng chưa nói Lâm Thiên có trái ác quỷ. Không quả thực. Hoàn toàn có thể xưng là trung cực trái ác quỷ. Vô cùng cường đại. Ở phòng ngự bên trên. Dung nhập hư không. Vạn pháp bất xâm. Miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích. Ngoại trừ khí phách bên ngoài. Thực sự là bất luận cái gì trái ác quỷ cũng không thể miễn trừ. Chính là thế giới quy tắc. Ở công kích, càng là cường đại, thứ nguyên chi nhận, cắt là không gian. Lẽ thường đời trước bên trên không có mặc cho là cái gì là thứ nguyên chi nhận bất năng chém đứt. Có thể nói, Lâm Thiên một thân chiến lực cùng chiến đấu kỹ xảo, đều là ở năng lực trên căn bản diễn biến mà tới. Có thể ở ba gã hải quân đại tướng dưới sự vây công, chống đỡ lâu như vậy. Còn có thể từ bọn họ đương đại bốn gã cường giả chạy ra, đều là bởi vì bên ngoài năng lực. Hiện tại mất đi năng lực, Lâm Thiên chiến lực không biết muốn hạ xuống bao nhiêu. Dù cho Lâm Thiên cũng không có thể dự liệu, muốn tìm một cường giả chân chính chiến đấu mới biết được. Theo lý thuyết, mất đi năng lực Lâm Thiên hẳn là lo lắng, có lẽ khiếp sợ mới đúng. Mất đi năng lực ý nghĩa chiến lực giảm xuống. Khi hắn hiện tại sở chỗ sâu trong hoàn cảnh, đặc biệt Lâm Thiên đối mặt tình huống, trên mặt nổi, hải quân kẻ phản bội, 1 tỷ Bailey cách dù treo giải thưởng, giết 5 vị thiên long nhân, đắc tội cái này cái thế giới thủ hộ giả, âm thầm thế giới ngầm cách dù treo giải thưởng, còn có đương niên chính mình đắc tội một ít đại thế lực. Chiến lực tổn thất, ý nghĩa Lâm Thiên tự thân nguy hiểm tánh mạng thật to tăng mạnh. Nếu như tiến nhập đại hải trình, bị tổng bộ hải quân đuổi bắt, khả năng rất lớn nuốt hận, có thể còn phải từ chàng đại chiến kia nói lên. Ngày đó chiến đấu, Lâm Thiên nặng nguy, nếu như bình thường cộng thêm một ít chân quý dược vật còn có thời gian. bằng vào Lâm Thiên thân thể tố chất không phải việc khó. Nhưng căn bản nguyên do còn phải trở lại hư không lực. Sức mạnh kia quá mạnh, không phải khắp cả thế giới. Lâm Thiên thân thể không chịu nổi, một mực phá hư thân thể mình. Cộng thêm ngày ấy đại chiến bị thương thế, hoàn toàn chính là ở tổn thương càng thêm tổn thương. Muốn không phải dựa vào năm đó ở hải quân bên trong cất giấu, còn có đi qua cách mạng băng trợ, do Crocus chế tạo dược vật, Lâm Thiên làm sao có thể làm bộ vô sự kiên trì hiện tại. Nhưng đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Tất cả căn nguyên còn là hư không lực cùng chính mình năng lực xung đột. Hai phương thiên thiên để tranh đấu. Đại giới chính là mình thân thể bị thương càng nặng, chiến lực chậm rãi giảm xuống. Đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói, năng lực tiêu thất ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bên trong thân thể tranh đấu không gặp. Đồng thời hư không lực chìm đắm không ra, thì để thân thể mình hồi phục nặng trước. Thân thể bệnh kín cũng sẽ từ từ khôi phục. Còn như năng lực tiêu thất, sẽ để cho chiến lực giảm xuống. Càng không đặt ở đau lòng. Chính mình kiếm thuật cùng thể thuật đồng dạng cường đại. Năng lực tiêu thất có thể đối với mình mà nói còn là một chuyện tốt. Có thể làm cho mình đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thể thuật cùng kiếm thuật bên trên. Trái ác quỷ có thể khiến người ta đạt được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng hạn chế quá lớn. Có không ít khuyết điểm. Như bất năng bơi. Còn có khí phách loại này thiên địa quy tắc. Thế giới rất là công bình. Nhất ẩm nhất chắc. Thể thuật cùng kiếm thuật đồng dạng không cần có thể sức yếu. Chỉ là con đường này đi rất gian nan. Nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh đều khó tạo thành ảnh hưởng. Cũng không tồn tại cái gì khắc chế lẫn nhau vừa nói. Liền ở suy nghĩ trong lòng lúc. Nạp Cách Lợi mở cửa hỏi. Nói vậy vừa rồi tại vật kiến trúc bên trong. Sợ thiên động tĩnh. Mới tạo thành ngươi bộ dáng như hiện tại. Khẽ gật đầu. Lâm Thiên không khỏi cảm thán. Không sai. Bên trong trải qua sự tình. Cũng không biết với ta mà nói mới có lợi. Vẫn có chỗ hỏng. Ha ha ha. Nạp Cách Lợi vỗ đùi. Khinh khẽ cười, người thanh niên, người có chút giống như, tuy là ta không biết bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Vốn lấy sống nhiều năm như vậy kinh nghiệm, xin khuyên một câu, bất kỳ cái gì sự tình tốt xấu chi phân có ai có thể nói tới định. Người mất đi cái gì, đồng thời cũng sẽ được cái gì, chỉ là nhìn ngươi thấy thế nào. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng không khỏi dễ chịu hơn một chút. Có thể chính như Nạp Cách Lợi theo như lời giống nhau. Bỏ vào ông ném mà yên chi phi phúc. Tốt hay xấu hiện tại cũng không có thể chắc chắn. Tối thiểu, chính mình chiếm được thứ nhất rất tin tức trọng yếu. Lịch sử chính văn không ngừng đơn giản như vậy. Nói tường tận, lịch sử chính văn cái này khối tảng đá không đơn giản. Hơi chút minh bạch lịch sử chính văn đều biết đạo nhất điểm. Cũng là nhất cơ bản. Lịch sử chính văn ghi lại biến mất lịch sử, đồng thời không thể phá vỡ, dùng cái gì cũng không có thể phá hủy. Không phải, thế giới chính phủ đã được đến rất nhiều lịch sử chính văn hòn đá, đã sớm đem bên ngoài phá hủy. Đối với thế giới chính phủ mà nói, loại vật này hủy diệt bị phá hủy khá, có ít thứ chỉ cần ngũ lão tinh mấy cái người nắm quyền biết là được, cũng sẽ không vẫn giữ lại. Bí mật bảo tồn, lịch sử chính văn có điểm rất kỳ quái. Nếu nói đồn đãi lịch sử chính văn cái gì cũng không có thể hủy diệt. Như vậy nó lại là thế nào chế tạo ra? Cảm giác giữa hai người chính là một mâu thuẫn. Nếu có thể chế tạo ra, lại vì sao trên thế giới không có mặc cho là cái gì có thể hủy diệt nó? Có lẽ có một lời giải thích, đó chính là lịch sử chính văn không thuộc về cái này cái thế giới. Chế tạo ra lực lượng đồng dạng không thuộc về cái này cái thế giới. Có thể nghĩ tới chỗ này. Lâm Thiên cũng là lúc trước đi qua hư không lực đột biến. Mà liên tưởng đến. Tại kiến trúc vật bên trong. Trong thân thể hư không lực phát sinh biến hóa. Là ở Lâm Thiên tay ly khai lịch sử chính văn về sau. Hơn nữa trong kho hàng cũng liền tồn tại lịch sử chính văn một vật. Bất luận cái gì sự tình đột nhiên phát sinh đều cũng có nguyên do. Từ tiến nhập trong kho hàng phát sinh đột biến, duy nhất tạo thành lấy loại nguyên nhân này đúng là lịch sử chính văn. hư không lực, không thuộc về cái này cái thế giới. Như vậy có thể gây nên kỳ biến động gì đó. Vậy cũng không thuộc về cái này cái thế giới. Dùng lý do này tất cả liền có thể giải thích thông. Kỳ thực, ta có một chút phi thường khó hiểu. Vì sao ngươi sẽ đối ngã thuyết những thứ này? Nạp Cách Lợi đôi mắt như mắt ưng, chăm chú nhìn Lâm Thiên biểu hiện trên mặt. Dừng một chút, không đợi Lâm Thiên trả lời, Nạp Cách Lợi kế tục nói ra. Nói cho ta biết ngươi thụ thương một chuyện. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay với ngươi? 1 tỷ đầu người đặt ở trước mắt ta, có thể không phải tốt như vậy nhịn xuống. Ngươi sẽ không, lắc đầu. Lâm Thiên bình tĩnh vừa nói, làm mất đi giữa những hàng chữ để lộ ra một tín nhiệm. Để Nạp Cách Lợi trong lòng đều không khỏi chấn động, có chút không dám tin tưởng. Đến rồi ngươi một bước kia hải tặc, trở thành hải tặc đã không còn là vì tiền. Mỗi người đều biết có cùng với chính mình mục đích, chỉ coi trọng tiền hải tặc là rất khó đi tới một bước kia. Nạp Cách Lợi trên mặt khó có được hiện lên một vẻ kinh ngạc, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ nói ra, xem ra ngươi đối với hải tặc còn là rất hiểu rõ. Vậy khẳng định, năm đó ta nhưng là hải quân, lẽ nào chưa nghe nói qua hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường là của ngươi đối thủ. Nói lên hải quân 2 chữ, Lâm Thiên khó tránh khỏi có chút cảm thán. Nếu là không có phát sinh sự kiện kia, cũng không biết mình hiện tại thế nào. Bất quá, ngươi bây giờ còn chưa nói cho ta biết, tại sao muốn tín nhiệm ta đầy cái hải tặc. Nạp Cách Lợi hồ nghi không gì sánh được. Lâm Thiên không có lập tức đáp, mà là mở miệng phản hỏi, ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nghe vậy, Nạp Cách Lợi không khỏi sững sờ. Cái này giống nhau đều là năm đó đùa trò chơi, lại bị dùng tại loại này nghiêm túc tình huống bên trong. Để cho một thời phản ứng kịp, lập tức trên mặt mỉm cười, có chút hoài niệm nói, già rồi, đã qua đương niên cái kia niên linh, hay là nghe nói thật a? Ngoặc kép, nếu như là nói thật, đó chính là dự đoán được đừng người tín nhiệm. Đầu tiên ngươi muốn cứ để người ý thức được ngươi đối với hắn tín nhiệm. Trong thoáng chốc, Lâm Thiên mình cũng có chút kỳ quái. Mình nói như thế nào ra câu làm sao có triết lý? Tín nhiệm, Nạp Cách Lợi khó hiểu lẩm bẩm, ngẩng đầu hỏi, tín nhiệm? Không biết ngươi muốn lấy được ta tín nhiệm là vì cái gì? Nói đi, ngươi nghĩ muốn biết vật gì vậy? Lão tiền bối không hổ là lão tiền bối, trong nháy mắt liền đoán được Lâm Thiên muốn biểu đạt cái gì. Làm hết thảy đều chỉ bất quá dự đoán được một thứ gì đó. Ali vẫn ngồi ở phía sau, im lặng không lên tiếng, phảng phất không tồn tại một dạng. Có thể Ali lại dụng tâm nghe hai người đối thoại, bởi vì từ trong đó chính mình có thể biết được rất nhiều thứ cùng bí ẩn. Liền giống như hiện tại, nghe được hai người đối thoại, Ali cảm giác một cái bí mật lớn động trời đang ở trước mắt mình. Chính mình khả năng hiểu được rất nhiều đỏ không giống tầm thường. Lâm Thiên chỉ một ngón tay, đầu ngón tay phương hướng chính là hơi chút trở thành nhạt, còn không có tản đi yên vụ. Cái kia, không cần nhiều lời, Nạp Cách Lợi liền rõ bạch Lâm Thiên nói cái vật kia rốt cuộc là cái gì. Sắc mặt đại biến, kinh hoàng không gì sánh được. Đối với một số vật gì đó, dính dấp đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.